Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, sự tình lớn. Không yêu cầu động tác tấm cái loại này từng quyền đến thịt khuynh hướng cảm xúc. Chỉ bày làm ra vẻ, đến lợi lạc bát, mẫn học động tác xếp đặt thiết kế cũng không phức tạp. Cho nên mấy cái tiểu người mới học cũng rất nhanh. Lý Dân Vũ mặc dù có vài phần tiêu cực lãn công, nhưng bị Lâm Bắc Nhiên gọi đi trà đạp một chầu hậu. Trung thực đuổi kịp tiết tấu, nhà ga màn ảnh thân thể to lớn xong việc. Buổi tối trở lại đi xem, ngày mai lại bổ mấy cái màn ảnh, có thể kết thúc công việc rút lui. Trong phòng đùa giỡn nghe nói năm trước tự đập xong rồi, lại lấy mấy cái ngoại cảnh, có thể tiến hành hậu kỳ chế tác. Bởi vì Lâm Bắc Nhiên đạo diễn, tình tiết vụ án, nhiệt độ vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Cho nên cái này bộ, 24 tiếng đồng hồ, có phần có vài phần không truyền bá trước hỏa tư thế. Internet độc nhất vô nhị phát ra quyền đã bị chim cánh cụt trên màn hình cướp đi. Năm gần đây, nhiều bộ võng kịch đại hòa, địa vị thẳng tắp bay lên, võng kịch diễn viên cũng đều nước lên thì thuyền lên. Đây cũng là Lý Dân Vũ có thể thành thật như vậy nhâm Lâm Bắc Nhiên đắn đo nhất đại lý do. Xem Lâm Bắc Nhiên khổ cực một ngày, buổi tối mẫn học liền không có nữa quấy dày. Chính mình đi bộ lấy tại huyện Mộc Đồng Thành ở bên trong tùy tiện quay trở ra. Lại phát hiện rất nhiều ăn ngon. Vốn muốn phát người bằng hữu vòng, ngẫm lại có lẽ hay là được rồi. Không thể không phúc hậu đêm khuya phóng độc. Đợi mẫn học quay lại khách sạn thời điểm, đã muốn hơn 11 giờ khuya. Vừa ra thang máy, mẫn học rõ ràng phát hiện Lâm Bắc Nhiên vẻ mặt khuôn mặt u sầu ở cửa ra vào dựa vào tường hút thuốc. Lá, ồ Lâm đạo diễn, như thế nào đã trễ thế như vậy còn không nghỉ ngơi, xem bên cạnh thùng rác đắp lên đầu mẩu thuốc lá. Số lượng, mẫn học đánh giá vị này tại đây đứng đắc có tốt một hồi. Thật sâu hít một hơi khói, Lâm Bắc Nhiên thuốc lá đầu vừa bấm, cái đó còn ngủ được. Thực hắn sao thảo chứng, ngoặc kép, đây cũng là náo cái đó ra Lâm Bắc Nhiên muốn nói lại thôi. Nhìn chung quanh một chút, mời đến mẫn học vào gian phòng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhi, xem Lâm Bắc Nhiên biểu lộ. Mẫn học cảm thấy công việc nhỏ không được, quả nhiên. Lâm Bắc Nhiên cấp ra một cái làm cho người khiếp sợ đáp án, còn không phải Lý Dân Vũ. Tiểu tử kia buổi tối uống nhiều quá cũng thì thôi, còn ra đi mở xe, lái xe cũng thì thôi, còn đem người đụng phải ngươi ngược lại tặng người đi bệnh viện kết quả cái kia vô liêm sỉ. Rõ ràng mà chạy rồi, ngoặc kép. Tiểu tử này thật đúng là có thể gây chuyện. Mẫn học truy vấn, bị đụng người thế nào, bệnh viện cứu giúp lắm. Ta không tốt ra mặt, lại để cho phó đạo diễn đi. Lâm Bắc Nhiên nói xong lại chọn điếu thuốc. Cũng là, Lâm Bắc Nhiên tuy nhiên không phải minh tinh, nhưng là tính toán sắp tới đại nhiệt đạo diễn. Chuyến đi này, bất định lại bị bố trí thành cái gì tin tức. Lý Dân Vũ người nì tìm được rồi đắc tranh thủ thời gian khích lệ đi tự thú. Lâm Bắc Nhiên thán lấy khí lắc đầu, liên hệ rồi người đại diện cùng trợ lý. Cũng không biết người khác ở nơi nào, về sau ta càng làm kịch tổ mọi người phái đi ra tìm. Đến bây giờ còn không có hồi âm, thực hắn sao viết cẩu. Cũng khó trách Lâm Bắc Nhiên như thế lo nghĩ. Tin tức này nếu như bị tuôn ra đi, quả thực quá hắn sao kình bảo có hay không phòng trừng các đại trang web đều được liền đêm làm. Không nghỉ, cái gì, đương làm hồng tiểu thịt tươi, say rượu điều khiển gây chuyện mà chạy, các loại. Tiêu đề, quả thực chính là bảo khoản đại danh từ. Nếu như tin tức cho hấp thụ ánh sáng, Lý Dân Vũ sự nghiệp nhất định là lâm vào thung lũng. Thanh danh tất nhiên cũng hôi không nói nổi, nhưng lại đắc ngay tiếp theo chưa hoàn thành, 24 tiếng đồng hồ. Cũng cùng nhau đi đến không đường về, ta thực hắn sao là đầu bị cửa kẹp rồi. Tuyển như vậy một hàng đảm đương diễn viên chính, Lâm Bắc Nhiên đã muốn làm xấu nhất ý định, lên trước báo công ty làm nguy cơ PR, quan hệ xã hội, cuối cùng thật sự không được, cũng chỉ có đem bà Lý Dân Vũ phần diễn toàn bộ cắt đứt. Nhưng bởi như vậy cái này đùa giỡn tự triệt để không có cách nào khác nhìn. Cả kết cấu đều muốn sửa, bởi vì 24 tiếng đồng hồ, vốn chính là dùng mẫn học vì nguyên hình Lý Dân Vũ thị giác triển khai. Nếu chiếu cố câu chuyện kết cấu không thành lập lời mà nói, cũng chỉ có đem bà Lý Dân Vũ đổi đi, sẽ tìm cái diễn viên thay thế. Không nói trước có hay không phù hợp diễn viên, phù hợp đương kỳ, đơn nói đem Lý Dân Vũ đổi đi chuyện này, ý nghĩa tất cả đùa giỡn đều muốn một lần nữa lại đập một lần. Cái này thành phẩm, bất kể là theo thời gian có lẽ hay là tiền tài góc độ mà nói, đều là cực kỳ không có lợi nhất. Tiến thôi lưỡng nan, Lâm đạo diễn, ngài cũng đừng quá sốt ruột. Ta đi cảnh sát giao thông đội trước biết giải tình huống. Mẫn học an ủi hạ Lâm Bắc Nhiên, đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, lại bị Lâm Bắc Nhiên kéo lại, chờ ta đổi thân quần áo cùng đi. Làm như vậy chờ ta cũng vậy chịu không được. Mẫn học tùy thân mang theo cảnh quan chứng nhận. Mặc dù không quen, cùng là cảnh sát, bao nhiêu dễ nói chuyện một ít, quả nhiên đến cảnh sát giao thông đội hậu, hai người thuận lợi nghe được tình huống, nguyên lai buổi tối hơn 9 điểm gần thập điểm thời điểm. Bọn hắn nhận được một chuyện cố báo động, nói có một cỗ xe ngoại hình huyễn khốc ô tô tại Tân Hồ đoạn đường siêu siêu vẹo vẹo mở ra, còn đụng phải cá nhân, không ngừng bỏ chạy. Đoạn đường này đoạn thuộc về thị trấn bên ngoài bên hồ vùng ngoại thành. Vừa vặn không có giám sát và điều khiển, chỉ có thể bằng vào báo án người miêu tả tìm kiếm sự cố cỗ xe. Cảnh sát một đường ven đường truy tung, phát hiện một cỗ màu xám bạc Ferrari bị ném bỏ tại bên hồ. Tiến lên xem xét, phát hiện đúng vậy sự cố cỗ xe, thân xe thượng vết máu còn chưa làm. Thông qua bảng số xe, cảnh sát tra được chủ xe đúng vậy Lý Dân Vũ, nhưng mà lúc này đã muốn người đi xe không? Cảnh sát thông qua giám sát và điều khiển, chỉ truy xét đến Lý Dân Vũ buổi tối 6-7 điểm thời điểm. Một người một mình tại KTV ca hát uống rượu. Về sau lái xe ra khỏi thành, không biết tung tích, cảnh sát thông chi Lâm Bắc Nhiên lúc, cũng chỉ thông báo đại khái tình huống. Biết được cụ thể sự kiện trải qua hậu, Lâm Bắc Nhiên thật sự là khóc không ra nước mắt, say rượu, gây chuyện, mà chạy, Lý Dân Vũ phiền toái tuy lớn rồi. 24 tiếng đồng hồ, tiền đồ vận mệnh hiển nhiên cũng đi lên không biết. Lâm Bắc Nhiên nhanh nhíu chặt mày, chỉ hy vọng trước một bước đem người tìm được, tự thú lời mà nói. Theo nhẹ giảm bớt xử phạt cái gì Lâm Bắc Nhiên quản hắn đi chết. Hắn chỉ hy vọng có thể thông qua tự thú ăn năn, bao nhiêu lại để cho Lý Dân Vũ vãn hồi điểm công chúng ấn tượng. Không đến mức sụp đổ cái kia sao triệt để. Cái gọi là phúc vô song đến họa vô đơn chí. Họa đến dồn dập, Lâm Bắc Nhiên đã muốn đủ đau đầu rồi. Không nghĩ tới lại nhận được phó đạo diễn theo bệnh viện gọi điện thoại tới. Cái gì không có cứu giúp tới chết. Rồi. Mẫn học cũng lặng yên rồi. Bởi như vậy, sự kiện tính chất thay đổi hoàn toàn. Say rượu điều khiển gây chuyện mà chạy gây nên người tử vong, quả thực không thể lại nghiêm trọng. Căn cứ quốc gia của ta hình pháp đệ 133 đầu quy định, đối với giao thông gây chuyện tội quy định 3 cái bất đồng cân nhắc mức hình phạt cấp bậc. Thủ đương là phạm giao thông gây chuyện tội, phán 3 năm trở xuống tù có thời hạn hoặc là giam ngắn hạn. Lại nghiêm trọng điểm, giao thông gây chuyện hậu mà chạy hoặc là có mặt khác đặc biệt ác liệt tình tiết, phán từ 3 năm đến 7 năm tù có thời hạn, mà nghiêm trọng nhất đúng là bởi vì mà chạy gây nên người tử vong, phán 7 năm trở lên tù có thời hạn. Mấu chốt nhất chính là, nghiêm trọng như vậy tính chất, cảnh sát không có khả năng lại giữ bí mật. Online tin tức tuyên bố, tìm kiếm Lý Dân Vũ sợ là không thiếu được. Lâm Bắc Nhiên quả thực sứt đầu mẻ trán, không biết như thế nào cho phải. Mẫn Học đề nghị, tới trước bệnh viện, người tử vi đại, vô luận như thế nào muốn đem gia thuộc người nhà và hậu sự an bài tốt. Đây là một đạo khó mấu chốt, điểm quyết định, nhưng tất phải qua. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.